Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 664 Một cái bạch hổ. Hiểu rõ những chuyện này sau, Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Loại tình huống này đã thuộc về hoàn toàn xúc phạm ranh giới cuối cùng của Không Sợ Minh, đoạt Không Sợ Minh sinh ý không nói, còn để cho Không Sợ Minh chi nhánh làm phản. Loại chuyện này, còn cần ta tới dạy ngươi làm gì à? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm nhị trưởng lão, lạnh lùng nói, ha ha, Minh chủ, nếu như là ngày trước, một cái yến gia, chúng ta xác thực không cần để ở trong mắt, có thể từ Minh chủ sau khi ngài rời đi, Không Sợ Minh đã không lớn bằng lúc trước, thế lực của yến gia, một mực không yếu, những năm gần đây càng ngày càng khỏe đại, sợ là khó đối phó, nhị trưởng lão nói. Thất Tinh, ngươi có ý kiến gì? Diệp Oản Oản nhìn về phía Thất Tinh. Minh chủ quyết định là được, Thất Tinh nhàn nhạt nói. Diệp Oản Oản, cần ngươi làm gì? Bắt đầu. Ngươi thì sao? Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắt Đẩu. Minh chủ, yến gia nhiều lần mạo phạm Không Sợ Minh, cái này nếu như là ngày trước minh chủ ngài không ở, cái kia cũng liền thôi, nhưng hôm nay minh chủ ngài đã trở về, mạo phạm Không Sợ Minh sẽ cùng mạo phạm minh chủ ngài, phải dựa theo thuộc hạ ý tứ. Bắt Đẩu trong mắt hàn quang chợt lóe lên, làm ra các cổ động tác, giết. Không chừa một móng, liền Bắt Đẩu đều biết làm thế nào, ngươi nhưng không biết ta xem trưởng lão vị trí này, ngươi cũng là làm chấm dứt. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm nhị trưởng lão, cười lạnh một tiếng. Minh chủ nói đúng lắm, chúng ta đều già nên hồ đồ rồi. Nhị trưởng lão nhẹ giọng cười một tiếng. Cái kia yến gia ở đâu là dễ đối phó, nếu Diệp Oản Oản như thế, cái kia không còn gì tốt hơn nhất, một khi cùng yến gia chiến tranh phát sinh bất kỳ sai lầm nào, đều muốn nàng cái này Không Sợ Minh chủ phụ trách. Vào giờ phút này, Vân Thành Kỷ Hoàng chỗ. Trong đại điện, lộ ra hơi có chút âm trầm, bốn phía đen thùi, giống như đêm tối, không có bất kỳ ánh sáng. Các ngươi biết ta là ai không? Ăn gan hùng mật gấu, dám trói ta. Trong đại điện, truyền ra nghiêm nghị trách mắng thanh âm. Theo tiếng nói rơi xuống, ánh sáng hiện lên, trong lúc nhất thời, trong đại điện thoáng như ban ngày. Tư Minh Lễ theo bản năng hướng về nhìn bốn phía, không khỏi sửng sốt một chút. Đại điện ngay phía trước, là một vị nam tử. Nam tử khóe miệng, treo người hiền lành nụ cười, bốn phía đứng đầy người. Đây là nơi nào? Tư Minh Lễ chẳng biết tại sao, có chút khẩn trương. Hắn tại Tư gia, đúng là lặng lẽ không hơi thở, bị người cho trói đến nơi này. Độc Lập Châu. Một cái nào đó vị lão giả lạnh giọng trả lời. Độc Lập. Độc Lập Châu. Làm sao có thể, nghe chính mình thân ở Độc Lập Châu, Tư Minh Lễ nhất thời cả kinh, khó tin. Hắn mặc dù không có đi qua Độc Lập Châu, nhưng là Độc Lập Châu hắn nơi nào lại không biết. Võ đạo văn minh thánh địa, tứ đại gia tộc. Châu Âu dưới đất hoàng giả Kỷ Hoàng, võ đạo liên minh công hội, truyền kỳ lính đánh thuê học viện, toàn bộ đều ở chỗ này. Nhìn thấy Kỷ Hoàng, còn không quỳ xuống, một vị nam tử trẻ tuổi nghiêm nghị trách mắng. Kỷ! Ngươi nói cái gì? Kỷ Hoàng, Tư Minh Lễ sắc mặt nhất thời biến đổi. Cái kia ngồi tại phía trên đại sảnh nam tử, chính là đại danh đỉnh đỉnh, khống chế toàn bộ châu Âu dưới đất Hoàng Triều. Kỷ Hoàng. Kỷ Hoàng, ta điều tra qua, người này, từng cùng Vô Ưu tiểu thư có thù oán, từng mua hung giết Vô Ưu tiểu thư, chẳng qua là không thể được như ý mà thôi, nam tử trẻ tuổi Đoạn Phi mở miệng nói. Ồ. Nghe Đoạn Phi nói như vậy, nụ cười trên mặt Kỷ Tu nhiễm nồng hơn mấy phần, còn có một cái kêu Lưu Ảnh. Một cái bạch hổ. Năm cái lính đánh thuê, ta đều mang về. Đều cùng Vô Ưu tiểu thư có chút quan hệ, Đoạn Phi nhẹ giọng nói. Bạch hổ, nghe tiếng, Kỷ Hoàng hơi sững sờ.